hiển nhiên có chất kịch độc. Mạnh Y Nhiên đồng thời phát động hai cái hồn kỹ, đệ nhất hồn kỹ, lưỡi ấn, đệ nhị hồn kỹ, xa thân. Nhờ hồn kỹ này, nàng nhanh chóng thoát ra khỏi sự trói buộc của Lam Ngân Thảo. Còn đem lưỡi ấn phát ra công kích mạnh mẽ, tình thế trước mắt nhất thời nghịch chuyển, hai bên đánh nhau đến trời long đất lở. Triệu Vô Cực thì cười cười giảng hòa với Chiêu Thiên Hương. Tuổi trẻ khí thịnh mà, sao cản được đây? Cách chương.